Mời các bạn nghe tiếp phần 53 của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa. Tống Cương tĩnh dưỡng 6 ngày trong quán trọ. Ngoài cửa sổ, mưa âm u 6 ngày liền. Đứng trước tranh người đàn ông khỏe mạnh, mặc xu chiêm màu đỏ trên biển quảng cáo, lúc ẩn lúc hiện trong mưa bụi âm u. Mỗi lần nhìn thấy nó, Tống Cương cũng cảm thấy xấu hổ. Hình như người trên biển quảng cáo chính là mình vậy. Chu Du quan tâm Tống Cương từng ly từng tí. Ngày nào cũng ân cần hỏi Tống Cương muốn ăn gì. Sau đó chép luôn bảng kê các món ăn của mấy nhà hàng gần đó mang về để Tống Cương lựa chọn. Tống Cương đều chọn những món ăn rẻ nhất. Chu Du lập tức gọi điện cho nhà hàng, bảo họ mang bữa ăn đến tận buồng của quán trọ. Trong điện thoại, ngày nào Chu Du cũng gầm lên như sư tử. Tống Cương của chúng tôi ăn vây cá bào ngư đã phát ngấy lên rồi, hãy đem đến rau xanh và đậu phụ. Tống Cương đã trở thành Tống Tổng Giám Đốc. Một Tống Tổng Giám Đốc đột nhiên xuất hiện cặp vú căng phồng như đàn bà. Sau khi Tống Cương tháo chỉ, Chu Du hớn hở ra phố, mua về một chiếc xu chiêng màu đỏ, bảo Tống Cương. Đây là xu chiêng cúp đê, đeo cúp đê đều là nữ vương cưỡi sắm chân chính. Nhìn chiếc xu chiêng màu đỏ giống như biển quảng cáo Chu Du mua về, Tống Cương cầm vứt ra đất. Chu Du nhặt lên, bảo Tống Cương. Màu đỏ hay chứ, màu đỏ nổi bật, cứ như đập vào mắt ấy. Tống Cương gắt lên, quăng mẹ nó đi, tôi sẽ đi đổi ngay. Chu Du cúi đầu không lưng nói. Tống Tổng Giám Đốc, tôi biết anh là một người thâm trầm, không ưa màu mè, tôi sẽ lập tức đi đổi chiếc màu trắng. 5 ngày sau, mưa tạnh, trời nắng, Tống Cương mặc xu chiêng màu trắng trong áo sơ mi. Anh và Chu Du đáp tàu thủy đi ra đảo Hải Nam. Rong ruổi ở Quảng Đông 7 tháng trời cũng không bán được bao nhiêu kem phồng vú mắc cưỡi sóng. Chu Du cảm thấy Quảng Đông là mảnh đất làm ăn không may mắn. Hắn quyết định đi ra đảo Hải Nam thực hiện ý tưởng lớn. Sau khi có thêm 2 vú giả trên ngực, Tống Cương bị mất trọng lượng khi đi lại. Thân thể anh ngả về phía trước một cách vô tri vô giác. Mấy tháng sau, anh bị hù lưng. Khi thấy Tống Cương ngả người về phía trước, bước xuống tàu, tay bám lan can, đứng trên boong, cảm thấy 2 vú giả nặng trình trịch. Nhìn bờ biển Quảng Đông xa dần, trong lòng anh trống trải. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra trước mắt. Trong tiếng gầm của sóng biển, trong ánh nắng chói chang, giữa biển lớn và trời xanh, Tống Cương nhìn thấy chim biển bay thật sự, nghe thấy chim biển kêu thật sự. Tống Cương nghĩ đến tiếng kêu gọi của Lâm Hồng trong điện thoại, kêu gọi anh lập tức trở về. Con tàu tròng trành trong sóng gió, gió biển thổi hất tung mái tóc của anh. Tiếng kêu gọi của Lâm Hồng hoảng hốt như tiếng kêu của chim biển xa dần. Bỗng dưng Tống Cương ứa lệ, anh giơ tay lau nước mắt, bụng bảo dạ. Mình đã xa gia đình hơn 1 năm. Khi đi xa thị trấn Lưu, anh đã mơ một ngày về. Bây giờ hơn 1 năm đã qua đi, anh cách nhà càng ngày càng xa vời vợi. Chu Du và Tống Cương bắt đầu quảng cáo bán kem phồng vú mát cưỡi sóng tại đảo Hải Nam, giống như quảng cáo bán màng chi nhân tạo ở thị trấn Lưu hơn 1 năm về trước. 2 người đứng trên phố lớn, đàn ông đàn bà xúm chung quanh. Như người mẫu, Tống Cương đứng im lặng, cởi cúc áo sơ mi, để lộ chiếc xu chiêng màu trắng và cặp vú to ngồn ngộn cúp đê. Chu Du uốn 3 tấc lưỡi xẻ quẹo, giơ cao lọ kem phồng vú mát cưỡi sóng, thao thao bất tuyệt. Hắn nói kem này được pha chế từ chất sinh trưởng và vitamin thiên nhiên, trong đó 35% là vitamin, 65% là chất sinh trưởng được nghiên cứu điều chế từ công nghệ khoa học kỹ thuật gen sinh vật. Tốc độ phồng còn nhanh gấp n lần so với câu lửa rừng cháy bất cận, gió xuân về lại lên. Tuyệt đối không chứa chất kích thích, hormone, đảm bảo an toàn, chắc chắn. Chu Du giới thiệu xong kem phồng vú trong tay, bắt đầu giới thiệu cặp vú nở của Tống Cương. Hắn giới thiệu Tống Cương với dân chúng vây quanh. Hắn nói, vị này là Tống Tổng Giám Đốc của công ty chúng tôi. Hắn nói say sưa, liến thoáng. Hiện nay, kem nở vú trên thị trường nhiều vô kể, nhưng loại kem thật sự có hiệu quả lại rất hiếm. Để kiểm nghiệm xem kem mát cưỡi sóng có hiệu quả hay không, Tống tổng giám đốc, thân trình dùng thử, không ngờ sau 2 tháng. Nói đến đây, Chu Du cảm động lau nước mắt, chỉ vào ngực Tống Cương. Hắn nói, Tống tổng giám đốc của chúng tôi đã không còn da dáng to khỏe của một người đàn ông mà trở nên duyên dáng như một thiếu phụ lẳng lơ phóng đãng. Đàn ông đàn bà vây xem, cứ cười liên tục, chen đi chen lại nhìn Tống Cương một cách hiếu kỳ, như xem người ngoài hành tinh vậy. Người nào cũng chen lên, cũng muốn nhìn cho thật rõ cặp vú của Tống Cương. Là đàn ông hay đàn bà không quan trọng, Chu Du giơ cao lọ kem phồng vú mát cưỡi sóng trong tay, rồi nói, điều quan trọng là người nào dùng nó, người ấy sẽ có thể trở thành nữ vương cưỡi sóng trên thế giới. Người đàn bà xinh xinh nhỏ nhắn là người đầu tiên bước lên. Chị bẽn lẽn móc tiền mua 2 lọ, rồi xăm xăm bước đi. Mấy chị đứng tuổi cũng mua vài lọ. Vừa trả tiền, các chị vừa bảo mua cho con gái ở nhà. Sau đó, chị em thanh niên cũng móc tiền mua. Các cô bảo mua cho bạn. Tiếp đến, đàn ông cũng mua. Họ bảo mua cho bạn gái của bạn gái, hoặc bảo mua cho chị em gái của vợ. Nét mặt tươi cười như bốc lên được, Chu Du vừa nhận tiền vừa giao hàng. Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, đã bán được 37 lọ. Chu Du đắc ý giơ lên một kiện kem phồng vú, mát cưỡi sóng, nói to. 37 lọ, những hoa nổi tiếng, đã có chủ, số hoa này sẽ vào trong tay ai? Chu Du ra quân thắng lớn, mặt mày hớn hở, ngày đầu tiên đã bán được 58 lọ. Đối với Tống Cương, ngày hôm nay giống như lên núi giao, xuống biển lửa, cởi áo sơ mi cho đàn ông đàn bà đất khách quê người xem thoải mái cặp vú già trên ngực mình, lại còn để người ta sờ mó, bàn luận mình là nam hay nữ. Có giây phút anh sắp điên lên, cố nghiến răng chịu đựng. Lúc mặt trời lặn, Chu Du thu dọn đồ đoàn. Tống Cương giống như một người đàn bà vừa bị cưỡng hiếp, cài lại cúc áo một cách tủi nhục, sắc mặt hầm hầm đi theo Chu Du về nhà trọ. Chu Du biết Tống Cương đau khổ trong lòng. Hắn an ủi anh, ở đây không ai biết anh đâu. Trong hơn 10 ngày sau đó, hai người quảng cáo bán hàng ở đảo Hải Nam thuận buồm xuôi gió, y như chuồn chuồn đớp nước. Mỗi địa phương họ ở 2-3 ngày, khi chưa bị lật tẩy đã may mắn chuồn đi chỗ khác. Tống Cương lúc này đã quen dần động tác cởi cúc áo, nỗi tủi hổ cũng dần dần tan biến. Thấy tiền mặt trong túi đen của Chu Du càng ngày càng nhiều, Tống Cương đã an tâm. Tối đến, Chu Du ngồi trên giường nhà trọ, nghe tiếng ong ong trong tai trái của mình, chấm đứt bọt vào ngón tay, đếm xong số tiền thu nhập trong ngày, bảo Tống Cương lại kiếm thêm được bao nhiêu tiền. Tống Cương cười phấn khởi, anh cảm thấy lại gần thêm một ngày về. Đã lâu lắm, Tống Cương không gọi điện cho Lâm Hồng. Anh đứng lên ra khỏi nhà. Hai tay Tống Cương cầm ống nghe. Khi bà Tô chạy đi gọi Lâm Hồng ở bên kia phố, anh nghe thấy tiếng ồn ào trong cửa hàng điểm tâm, có cả tiếng khóc của trẻ con. Khi Tống Cương nghe thấy tiếng bước chân hối hả chạy đến đầu bên kia điện thoại, biết Lâm Hồng đã đến, tay anh run run. Sau đó anh thấy tiếng gấp gáp của Lâm Hồng. Alo! Bỗng dưng, Tống Cương trào nước mắt. Sau khi Lâm Hồng alo mấy tiếng trong điện thoại, Tống Cương mới nghẹn ngào nói. Lâm Hồng, anh nhớ em quá. Ở đầu dây bên kia, Lâm Hồng im lặng một lát, giọng chị cũng nghẹn ngào. Chị nói, anh Tống Cương, em cũng nhớ anh. Hai vợ chồng nói rất nhiều chuyện trong điện thoại. Tống Cương bảo Lâm Hồng, anh hiện nay đang ở đảo Hải Nam. Anh không bảo Lâm Hồng mình đang quảng cáo bán kem phồng vú, chỉ nói hiện nay buôn bán đang ăn nên làm ra. Lâm Hồng cho anh biết một vài chuyện ở thị trấn Lưu. Khi tiếng khóc của trẻ con trong điện thoại mỗi lúc một rõ, Lâm Hồng kể bảo Tống Cương. Tô muội sinh một cháu gái, đặt tên là Tô Trung. Thị trấn Lưu không ai biết bố cháu bé là ai. Hai người vô tình đã nói chuyện rất dài. Chu Du xem xong 2 tập phim Hàn Quốc, hai vợ chồng vẫn còn đang sốc bầu tâm sự. Tống Cương thấy Chu Du ngồi trên giường, nhìn mình không biết làm gì. Anh biết nên bỏ điện thoại. Lúc này, Lâm Hồng khẩn thiết kêu lên trong điện thoại. Bao giờ anh về? Tống Cương trả lời đầy vẻ mơ ước. Sắp rồi, sắp về rồi. Sau khi bỏ điện thoại với vẻ mặt hững hụt, Tống Cương nhìn Chu Du ngồi trên giường đối diện. Chu Du cũng đầy vẻ hững hụt như anh. Hắn hững hụt vì chưa biết diễn biến của tình huống kịch về sau. Tống Cương cười gượng, có vẻ hoảng hốt. Sau đó anh muốn nói chuyện với Chu Du. Anh buồn bã lầm bà lầm bầm nói một mình. Không biết hơn một năm qua Lâm Hồng sống như thế nào. Chu Du vẫn chìm đắm trong phim Hàn Quốc, bỏ ngoài tai lời nói của Tống Cương. Lát sau Tống Cương hỏi Chu Du còn nhớ Tô Muội ở cửa hàng Điểm Tâm thị trấn Lưu. Chu Du gật gật đầu, y như bừng tỉnh trong giấc mơ, nhìn Tống Cương một cách cảnh giác. Tống Cương bảo, Tô Muội đã sinh một con gái đặt tên là Tô Chu, thị trấn Lưu không biết ai là bố của cháu bé. Lời nói của Tống Cương khiến Chu Du ngạc nhiên há hốc mồm, lâu lắm không ngậm vào nổi. Tối hôm ấy cả hai người đều trằn trọc trên giường. Tống Cương nhớ Lâm Hồng, nhớ từng cử chỉ của cô ấy, nhớ nụ cười tủm tỉm và nỗi tức giận của Lâm Hồng. Trong đầu Chu Du luôn luôn hiện ra nụ cười của Tô Muội, cả nụ cười của bé gái nữa. Lần ấy, tại quán cơm, sau vài lần tán tỉnh, chỉ vì miếng cơm ăn miễn phí, hắn đã lả lơi cùng Tô Mẫn. Rồi trời ơi, giờ có cả đứa con gái rồi. Chu Du mắt mở thao láo, ôn lại nụ cười của Tô Muội, cả nụ cười của bé gái. Sáng ra thức dậy, Tống Cương đã thấy Chu Du quần áo chỉnh tề, trên giường để hai đống tiền. Chu Du sung sướng tuyên bố với Tống Cương, mình là bố của Tô Chu. Trong chốc lát, Tống Cương không nghe ra. Chu Du chỉ đống tiền trên giường nói, toàn bộ tài sản của hai người là đây, tổng cộng 4.500.000 đồng. Theo nguyên tắc chia đều, mỗi người được 2.500.000 đồng. Nói rồi, Chu Du bỏ một đống vào túi áo của mình, chỉ vào đống kia bảo Tống Cương, suất này của anh. Tống Cương nhìn Chu Du đầy vẻ hoài nghi. Chu Du nói, hơn 200 lọ kem Phồng Phú còn lại cũng dành cho Tống Cương. Sau đó, Chu Du khẳng khái xúc động nói, hắn đi giang hồ đã 15 năm, những chuyện hiểm ác đáng sợ đã khiến hắn mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bể khổ vô biên, quay lại là bờ, hắn quyết định chính thức rời bỏ cuộc sống giang hồ, trở về thị trấn Lưu ở ẩn, làm người chồng tử tế của Tô Muội. Vợ chồng cha con chung sống đầm ấm bên nhau. Nói xong, Chu Du xách túi đen của hắn, quay người đi ra khỏi nhà. Cuối cùng, đến giờ phút này, Tống Cương mới hiểu ra ai đã làm cho Tô Muội mang thai đẻ con gái, mới hiểu sự nghiệp giao bán kem Phồng Phú của Chu Du đã bỏ dở. Gọi Chu Du quay lại, chỉ vào cặp vú xà trên ngực của mình. Tống Cương hỏi, anh bỏ đi, cái này của tôi làm sao đây? Nhìn cặp vú xà của Tống Cương đầy vẻ đồng tình, Chu Du nói với Tống Cương, anh hãy tự quyết định vậy nhé. Chu Du đã quay đầu là bờ, còn lại một mình, Tống Cương sẽ xoay sở ra sao? Mọi chuyện liệu có còn suôn sẻ hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau.